phần 2.7. Chiến Bắc Thiên lông mày hơi động lòng, ngươi rốt cục nhìn ra rồi. Tại Mộc Mộc rời vào cảnh đình uyển tiểu khu, lần thứ nhất nhìn thấy Ninh Mông người nữ nhân này thời điểm, liền nhìn ra nàng đối với mình có ý tứ. Sau, mỗi lần tại hắn đi thấy Mộc Mộc thời điểm, đều sẽ kiếm cớ tới cửa đến cùng hắn đàm luận tán gẫu. Mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn xem ở đối phương là Mộc Mộc hàng xóm mức, hoàn cho nữ nhân này trò chuyện vài câu. Nhưng là mặt sau Ninh Mông phát hiện Mộc Mộc đối với nàng có ý tứ, liền thường thường lấy Mộc Mộc làm như lấy cớ để tiếp cận hắn. Lâu dần, hắn liền đối với nữ nhân này nổi lên phiền chán chi tâm. Đi tìm Mộc Mộc thời điểm, hắn cũng tận lực lựa chọn tại nữ nhân này không ở nhà trọ đoạn thời gian, tránh khỏi nàng quấy rối hắn cùng Mộc Mộc ở chung thời gian. Ngươi biết nàng yêu thích ngươi? Mộ Nhất Phàm kinh ngạc nói, nàng xuất hiện ở đây, nói là hẹn bằng hữu ở đây ăn cơm, sẽ không phải cũng là muốn tìm cơ hội tiếp cận ngươi đi. Chiến Bắc Thiên nhìn ra Mộ Nhất Phàm đối Ninh Mông xác thực đã không có ý đó, tâm lý liền không có như thế chú ý, nhàn nhạt đáp, hẳn là, có mấy lần ta cùng bằng hữu tới nơi này ăn cơm gặp được nàng, trong đó phần lớn thời điểm đều là nàng một người qua tới dùng cơm. Hắn thậm chí hoài nghi Ninh Mông cũng không có ở đây ăn cơm, chỉ là dùng lấy cớ để nơi này gặp phải hắn. Dù sao ở này nhà phòng ăn tiêu phí đắt giá, người bình thường nếu là không có qua tuổi trăm vạn trở lên thu nhập, còn thật khó có thể chịu đựng được thường xuyên đến nơi này dùng tiền ăn cơm. Mà thôi Ninh Mông cái này bạch lĩnh giai tầng, mỗi tháng có thể tới một lần đã nói rõ nàng tư lương tương đối khá, không thể một tháng có thể tới nhiều lần. Mộ Nhất Phàm hoàn thật không nghĩ tới Ninh Mông là một cái giảo hoạt như vậy nữ nhân, sách điện tử lý dung nhan liền sẽ không như vậy. Nếu biết nàng yêu thích ngươi, ngươi làm sao không nói cho ta? Ta có ám chỉ qua ngươi. Chiến Bắc Thiên là lo lắng thương tổn được Mộ Nhất Phàm lòng tự trọng, cho nên mới không có nói thẳng. Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, Chiến Bắc Thiên đúng là nhiều lần nói qua Ninh Mông không thích hợp lấy về nhà làm vợ, bất quá lúc đó hắn cũng không quá để ý. Chiến Bắc Thiên không nghĩ nhắc lại Ninh Mông sự tình, liền chuyển đề tài câu chuyện, tiểu thuyết của ngươi đã kết thúc, đón lấy có tính toán gì? Mộ Nhất Phàm than nhẹ một tiếng, ta dự định một bên viết tiểu thuyết một bên tại Mộ Thị học tập quản lý chuyện của công ty, làm cho anh của ta có thời gian dành thời gian cùng ta ra chị dâu nhiều sinh mấy đứa trẻ. Vì chúng ta Mộ ra nhiều thêm đèn nhang, ngược lại, ta là không trông cậy nổi. Nghe vậy, Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt con ngươi chợt lóe ý cười, nghe ra Mộ Nhất Phàm lời này là thật dự định cùng nam nhân sống hết đời, ngươi liền muốn bắt đầu viết tiểu thuyết. Lần này làm sao nhanh như vậy đã có tân đề tài, ngươi có thể giải quyết được sao? Có thể, trong lòng ta đã có cố sự nội dung, chỉ cần tranh thủ viết ra là tốt rồi, sẽ không gây trở ngại ta ở trong công ty học tập. Mộ Nhất Phàm cũng định đem hắn xuyên đến trong sách cố sự viết xuống đến, bởi vì hắn không muốn đem đoạn này tốt đẹp ký ức giấu ở trong lòng. Không muốn mệt chết thân thể là tốt rồi, có cái gì không biết có thể hỏi ta. Hai người ăn qua cơm, Chiến Bắc Thiên trở lại văn phòng tiếp tục làm việc. Mộ Nhất Phàm liền ở một bên dùng máy vi tính sách tay bắt đầu viết hắn sách mới. Lần này, hắn bởi vì viết là theo Chiến Bắc Thiên cố sự, thuộc về nam nhân cùng nam nhân chi gian ái tình, cho nên không có ở nam sinh kênh viết văn. Hơn nữa, bởi vì mới vừa kết thúc tiểu thuyết, lo lắng nhìn hắn tiểu thuyết người không cách nào tiếp thu hắn dùng cái này bút danh cùng với dùng nguyên lai tiểu thuyết sửa thành nam nhân cùng nam nhân cố sự, không thể làm gì khác hơn là thay đổi bút danh, cũng mượn dùng nguyên lai bút danh danh nghĩa trao quyền cho hắn tại đồng nhân võng viết lên đồng nhân văn, thậm chí còn đánh tới đam mỹ nhãn mác. Chuẩn bị kỹ càng tất cả sau, hắn liền bắt đầu khai văn sáng tác. Mới vừa lên truyền hảo chương 1, liền nghe đến Chiến Bắc Thiên nói rằng, rửa sạch, ta là Bắc Thiên, có kiện chuyện quan trọng tưởng muốn nói với ngươi đàm luận. Nghe tiếng, Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên, cũng không biết Mộ rửa sạch nói cái gì. Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt đáp lại vài thanh ơn, sau đó Ninh Bắt lông mày nói rằng, buổi tối gặp mặt bàn lại. Chiến Bắc Thiên cúp điện thoại, đối Mộ Nhất Phàm nói rằng, ta đêm nay muốn đi cùng rửa sạch đi ăn cơm, thuận tiện đàm luận giải trừ hôn ước sự tình. Mộ Nhất Phàm do dự một chút, gật gật đầu, ta về nhà chờ ngươi. Hắn nguyên bản cũng muốn nói cùng đi, thế nhưng làm như vậy ngược lại như là cùng hắn tỉ thị uy, còn không bằng chờ Chiến Bắc Thiên nói chuyện xong sau, lại mời tỷ hắn tha thứ hắn. Hảo, chờ cơm nước xong, ta liền đi tìm ngươi. Chiến Bắc Thiên cúi đầu tiếp tục vội vàng nhìn hắn văn kiện. Mộ Nhất Phàm nhưng không có tâm tư lại tiếp tục viết tiểu thuyết của hắn, tâm lý tính toán làm sao nhượng tỷ tỷ của hắn tha thứ hắn. Đến tan tầm thời gian, Chiến Bắc Thiên liền trực tiếp đi ước hẹn phòng ăn cùng Mộ rửa sạch gặp mặt, Mộ Nhất Phàm liền trở lại trong nhà mình chờ Chiến Bắc Thiên trở về. Tại chờ đợi trong quá trình, Mộ Nhất Phàm tâm tình vô cùng phức tạp, hắn không muốn để cho Mộ rửa sạch thương tâm. Bởi vì Mộ rửa sạch mãi mới chờ đến lúc đến yêu thích nhiều năm người rốt cục gật đầu đồng ý cùng với nàng kết hôn, lại tại kết hôn đêm trước hối hôn, nàng khẳng định không chịu nổi sự đả kích này, nhưng hắn không muốn đem Chiến Bắc Thiên nhượng cho Mộ rửa sạch, mà hắn liền không nghĩ ra lưỡng toàn tề mỹ biện pháp, tâm lý vừa sốt ruột lại lo lắng. Đến buổi tối 9 giờ thời điểm, điện thoại di động kêu lên, hắn cấp tốc cầm lấy vừa nhìn, thấy là Mộ rửa sạch đánh tới. Hít sâu một cái, tiếp nổi lên điện thoại, tỷ. Mộ rửa sạch trầm mặc chốc lát, mới ách thanh nói rằng, ta hiện tại cỏ xa ngu á tử đếm thịnh đỉnh trong phòng khách, ngươi tới, ta có lời phải ngay mặt hỏi ngươi. Mộ Nhất Phàm không chút nghĩ ngợi đáp ứng, hảo, ta hiện tại liền đi qua. Hắn cúp điện thoại, lập tức lái xe đi cỏ xa ngu á quán rượu lớn, đang phục vụ nhân viên dẫn đường xuống dưới đến thịnh đỉnh lô ghế riêng. Mộ rửa sạch đang ngồi ở trên ghế salon uống một tửu, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm đến, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, sau đó đem trên tay rượu uống một hơi cạn sạch. Mộ Nhất Phàm cấp tốc đi tới đoạt lấy chén rượu, tỷ, ngươi đừng uống nhiều rượu như vậy, dễ dàng thương thân thể. Mộ rửa sạch đảo dựa vào ở trên ghế salon, tinh xảo khuôn mặt tràn đầy rượu trạng thái. Nàng câu lên kia làm nở nụ cười, ngươi còn biết ta là chị ngươi à? Ngươi muốn là coi ta là thành tỷ tỷ của ngươi, ngươi liền sẽ không cướp vị hôn phu của ta. Mộ Nhất Phàm, ngươi nói ta đến cùng điểm nào có lỗi với ngươi? Từ nhỏ đến lớn, ta đều coi ngươi là thành bảo bối nâng ở lòng bàn tay bên trong đau, che chở, có thể ngươi sao? Ngươi là thế nào đối với ta? Ta thích nhiều năm như vậy người thật vất vả đáp ứng cùng ta kết hôn, ngươi lại tại ta chuẩn bị kết hôn đêm trước cướp đi ta yêu nam nhân. Ha ha. Cũng thật là hảo đệ đệ của ta. Ngươi nói, trên đời này nhiều như vậy nam nhân, ngươi tại sao cố tình liền muốn tuyển Bắc Thiên? Ngươi không thể tìm nam nhân khác sao? Mộ Nhất Phàm vừa nghe liền biết Chiến Bắc Thiên đem chuyện gì đều cùng Mộ rửa sạch nói. Nhìn thấy Mộ rửa sạch thương tâm gần chết bộ dáng, trong lòng hắn cũng không tiện quá. Tỷ, ta cũng không có cướp nam nhân của ngươi. Nếu như Bắc Thiên yêu ngươi, không quản ta làm cái gì, dù cho đồ dởn thượng các loại âm mưu quỷ kế, hắn cũng sẽ không nhìn ta liếc mắt một cái. Nhưng là, Bắc Thiên cũng không thương ngươi, liền coi như các ngươi kết hôn cũng sẽ không hạnh phúc, bởi vì trong lòng hắn không có ngươi. Ngươi làm được nhiều hơn nữa, hắn cũng không nhìn thấy. Lại như nói ngươi, trên đời này nhiều như vậy nam nhân, ngươi liền vì sao phải tuyển Bắc Thiên, vì sao phải cùng một cái kẻ không yêu ngươi kết hôn? Như ngươi xinh đẹp như vậy, mỹ lệ nữ nhân thông minh, xác định có thể tìm cái phi thường yêu ngươi, thương ngươi, hiểu ngươi người kết hôn. Nhưng là, trong lòng ta chỉ có Bắc Thiên một người, những người khác coi như tái yêu ta, thương ta, hiểu ta có thể như thế nào? Ta không thương bọn họ, chỉ có cùng Bắc Thiên cùng nhau, ta mới phát giác được vui vẻ. Mộ rửa sạch kích động nắm lấy Mộ Nhất Phàm cánh tay, Mộc Mộc, ngươi cùng Bắc Thiên đều là nam nhân, cùng nhau mới là thật không thể hạnh phúc. Các ngươi về sau không chỉ có sẽ không bị thân bằng hảo hữu chúc phúc, hoàn sẽ gặp phải ngoại giới người kỳ thị, ở sau lưng đối với các ngươi chỉ chó chó. Hơn nữa sau đó các ngươi cũng không có đời sau, cũng không có thể tại quốc gia chúng ta đăng ký kết hôn. Từ nhỏ đã bị người cưng chiều ngươi, cảm thấy được ngươi có thể duy trì chút tình cảm này sao? Ngươi cho rằng ngươi nhóm hai nam nhân có thể đi được lâu dài sao? Mộc Mộc, buông tay đi, Bắc Thiên không thích hợp ngươi, ngươi một khác kèm hẳn là có thể vì ngươi sinh con dưỡng cái nữ nhân, chỉ có như vậy mới sẽ không nhượng ba mẹ thương tâm. Mộ Nhất Phàm nhìn Mộ rửa sạch trong mắt nước mắt, trong lòng mặc dù khổ sở nhưng không có dao động. Hắn lắc đầu một cái, tỷ, hai người có thể hay không hạnh phúc chẳng hề quan giới tính vấn đề, chỉ cần chúng ta yêu nhau, coi như trung gian cách núi đao biển lửa, cũng không cách nào ngăn cản chúng ta cùng nhau. còn ánh mắt của người khác, ta cũng không để ý. Ta liền không phải là vì ánh mắt của người khác mà sống. Ta biết ngươi và đại ca, ba mẹ bọn họ trong lúc nhất thời đều không thể nào tiếp thu được chúng ta. Thế nhưng ta có thể chờ. Ta tin tưởng ta cùng Bắc Thiên một ngày nào đó biết đánh động các ngươi. Còn có hài tử vấn đề, chúng ta sau đó có thể nhận nuôi, hoặc là tìm người đại mang thai. Coi như không có hài tử cũng sẽ không gây trở ngại ta cùng Bắc Thiên tình cảm. Chờ chúng ta già rồi, có thể lẫn nhau đỡ đối phương, chiếu cố đối phương, mãi đến tận chúng ta thời điểm chết, cũng phải táng cùng nhau. Mộ rửa sạch ngơ ngác sắc, lập tức, châm chọc nở nụ cười. Ngươi nói các ngươi yêu nhau, nhưng là, ta nhớ tới ngươi quãng thời gian trước còn nói ngươi mình thích một người phụ nữ. Sao lại như vậy khoái liền thích nam nhân? Ngươi sẽ không bởi vì thiếu một cái sủng ngươi người, ngươi liền bốc đồng nói mình thích nam nhân, muốn đem Bắc Thiên chiếm vì bản thân có đi. Mộc Mộc, ngươi đừng như thế ấu trĩ được không? Ta biết Bắc Thiên là yêu thích ngươi, nhưng là, ngươi không thể lợi dụng điểm này hại Bắc Thiên cả đời. Tỷ, ta là nghiêm túc, ta yêu Bắc Thiên, trước đây liền yêu hắn, chỉ là ta chỉ độn đến liền chính mình cũng không biết. Hoàn ngây ngốc sai lầm coi chính mình yêu thích nữ nhân, mãi đến tận. Mộ Nhất Phàm nói tới chỗ này ngừng lại, nghĩ đến trong sách sự tình, hắn ánh mắt ngầm hạ. Mộ rửa sạch ép hỏi, mãi đến tận cái gì? Mộ Nhất Phàm nói, mãi đến tận Bắc Thiên nói muốn với ngươi lúc kết hôn, ta mới biết mình yêu thích Bắc Thiên. Ta rời đi Ti Thành hơn nửa tháng, cũng là vì nhìn rõ ràng tình cảm của chính mình. Tỷ, ta không có tùy hứng, cũng sẽ không bởi vì suy nghĩ nhiều cá nhân thương ta sẽ phá hủy ngươi hạnh phúc. Này căn bản không có cần phải. Ngươi phải biết Bắc Thiên trở thành tỷ phu của ta, hắn đồng dạng có thể thương ta yêu ta. Ta cần gì phải trái lương tâm đi làm chính mình không chuyện thích, huống hồ là yêu thích đồng tính sự. Mộ rửa sạch vẫn cứ không quá tin tưởng, ngươi là thật yêu thích Bắc Thiên. Đúng, ta là thật yêu thích Bắc Thiên, không, phải nói ta yêu hắn. Yêu hắn? Được đó, ngươi chứng minh cho ta nhìn ngươi là thế nào yêu hắn. Ngươi nếu có thể chứng minh yêu hắn, ta liền buông tay để cho các ngươi cùng nhau. Hơn nữa, Hoàn sẽ giúp các ngươi thuyết phục ba mẹ. Mộ Nhất Phàm ánh mắt sáng ngời, tỷ, ngươi muốn cho ta chứng minh như thế nào cho ngươi xem? Mộ rửa sạch phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm, suy nghĩ một chút, nâng ngón tay hướng trước cửa sổ. Ngươi nếu là dám từ nơi này nhảy xuống, ta liền tin tưởng ngươi yêu Bắc Thiên. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm nhìn phía mở ra trước cửa sổ, ngoài cửa sổ là mê người bóng đêm, mà nơi này lại cách mặt đất tiếp cận 30 mét cao, muốn là nhảy xuống chắc chắn phải chết. Hắn khó có thể tin nhìn mộ rửa sạch, tỷ, ngươi thật sự muốn ta làm như vậy sao? Mộ rửa sạch cười lạnh, làm sao? Ngươi không dám sao? Ngươi không phải nói ngươi yêu Bắc Thiên sao? Vậy ngươi liền chứng minh cho ta xem, ngươi muốn là yêu hắn liền nhảy xuống. Ta không phải không dám. Mộ Nhất Phàm chỉ là không thể tin được từ trước đến giờ thương hắn mộ rửa sạch, hội điên cuồng đến làm cho hắn làm ra nhảy lầu sự tình. Mộ rửa sạch tàn khốc đánh gãy hắn, vậy ngươi liền nhảy a? Mộ Nhất Phàm thấy mộ rửa sạch một mặt hận ý mà phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm, bám một chút quay đầu, xông về trước cửa sổ, hai tay chống tại trên bệ cửa sổ. Liền tại hắn nhảy lấy đà thời điểm, liền nghe đến mộ rửa sạch lo lắng sợ sệt kêu lên, chờ đã, vân vân. Đồng nhất thời điểm, liền bị người từ trên cửa sổ túm đi, rơi vào rắn chắc cường tráng trong ngực. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy ôm lấy hắn người là mặt lạnh lùng Chiến Bắc Thiên, ngẩn người. Bắc Thiên, ngươi làm sao tại, vẫn còn ở nơi này? Chiến Bắc Thiên cả giận nói, Mộ Nhất Phàm, ngươi không muốn sống nữa. Mộ rửa sạch sắc mặt tái nhợt chạy tới, Mộc Mộc, ngươi vừa nãy thực sự là làm ta sợ muốn chết. Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nghiêm nghị quét về phía mộ rửa sạch, mộ rửa sạch, ngươi nếu không phải Mộc Mộc tỉ tỉ, ta trực tiếp liền đem ngươi từ nơi này ném xuống. Mới nhìn đến Mộ Nhất Phàm nhảy dựng lên trong nháy mắt, cả viên tâm đều sắp muốn từ cổ họng bên trong nhảy ra ngoài. May là hắn phản ứng nhanh, nắm lấy Mộ Nhất Phàm, không phải, hậu quả khó mà lường được. Mộ rửa sạch đầy mặt áy náy, ta cũng không nghĩ tới Mộc Mộc thật sự hội nhảy. Nàng xem ngưỡng Mộ Nhất Phàm, tức giận trừng mắt một cái, ngươi cũng thật là, làm sao cứ như vậy ngốc, ta cho ngươi nhảy liền nhảy a, ngươi muốn là chết, hoàn như thế nào cùng Bắc Thiên cùng nhau? Ngươi tưởng Bắc Thiên thương tâm tử sao? Đây chính là ngươi yêu biểu hiện của hắn sao? Yêu một người đầu tiên không thể nhượng hắn đau lòng, ngươi có biết hay không? Vừa nãy, nàng cũng bị Mộ Nhất Phàm không chút do dự hành động hù đến. Đổi lại những người khác, nhất định sẽ do dự liền do dự, căn bản không có nghĩ đến nàng ngốc đệ đệ dĩ nhiên không sợ chết, trực tiếp liền nhằm phía trước cửa sổ, làm cho nàng trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Mộ rửa sạch lo lắng hắn bộ dạng, đáy mắt chợt lóe ý cười, kỳ thực cũng không có thật sự muốn nhảy lầu ý tứ, chẳng qua là cố ý là hù dọa Mộ rửa sạch, thăm dò nàng có phải thật vậy hay không muốn chính mình nhảy xuống. Hắn thấy Mộ rửa sạch, tỷ, ngươi không phải hận ta cướp đi Bắc Thiên sao? Ta cái gì thời điểm hận ngươi cướp đi Bắc Thiên? Mộ rửa sạch một mặt vô tội nhìn Mộ Nhất Phàm, sau đó, hào phóng thừa nhận, ta trước kia là yêu thích Bắc Thiên không sai, nhưng là, kể từ khi biết trong lòng hắn chỉ có ngươi sau, ta liền từ bỏ. Lại như ngươi mới vừa nói, Bắc Thiên không yêu ta, ta coi như cùng hắn kết hôn cũng sẽ không hạnh phúc, làm được nhiều hơn nữa, hắn cũng sẽ không nhìn thấy, mà giống ta xinh đẹp như vậy nữ nhân thông minh, tất nhiên là sẽ không ngây ngốc vì một thân cây từ bỏ toàn bộ rừng rậm. Mộ Nhất Phàm trừng nàng, vậy ngươi hoàn cùng Bắc Thiên kết hôn? Mộ rửa sạch bật cười, đó là lừa gạt ngươi, lời nói mới rồi cũng là muốn thử thách ngươi đến cùng có bao nhiêu yêu Bắc Thiên, ngoài ra, chính là tưởng buộc ngươi đem trong lòng lời nói ra cấp Bắc Thiên nghe, Bắc Thiên mới sẽ không lo được lo mất. Mộ Nhất Phàm một mặt kinh ngạc, gạt ta, tại sao muốn gạt ta? Nghe đến lừa gạt chữ thời điểm, không chỉ không có sinh khí, ngược lại trong lòng thật thở một hơi, may là Mộ rửa sạch không là thật hoàn thích Bắc Thiên, không phải, hắn có thể sẽ áy náy cả đời, trừ khi nhìn thấy Mộ rửa sạch lần thứ hai tìm tới người mình thích. Mộ rửa sạch giải thích, bởi vì ta đau lòng Bắc Thiên, hắn như thế yêu ngươi, mà ngươi lại trì độn đến không có phát hiện, hoàn thường thường ở trước mặt của hắn thảo luận những nữ nhân khác, ngươi có biết hay không? Hắn đang nghe ngươi nói những nữ nhân khác thời điểm, trong đầu không biết có bao nhiêu đau nhiều khó khăn quá, thân là người đứng xem ta thật sự là không nhìn nổi, liền tưởng ra cùng Bắc Thiên kết hôn biện pháp đến kích thích ngươi. Mộ Nhất Phàm không hiểu, tỷ, ngươi cái này biện pháp quả thật không tệ, mà là phải thích hợp với giữa nam nhân và nữ nhân mới đúng, ta cùng Bắc Thiên đều là nam nhân, ngươi liền xác định như vậy ta sẽ đối với các ngươi chuyện kết hôn làm ra phản ứng. Mộ rửa sạch không thục nữ liếc một cái, có câu nói thật tốt, người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng, ngươi không biết mình yêu thích Bắc Thiên, mà ta chính là nhìn ra rõ rõ ràng ràng, mỗi lần với ngươi đi dạo phố mua sắm thời điểm, ngươi biết mình là như thế nào sao? Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, như thế nào? Đi dạo phố mua đồ không phải là xem thương phẩm, còn có thể thế nào? Mỗi lần đi dạo đến nam sĩ chuyên khu thời điểm, ngươi đều sẽ nói, tỷ, Bắc Thiên xuyên kia bộ quần áo nhất định rất dễ nhìn, chúng ta mua lại đi. Tỷ, Bắc Thiên chính là dùng loại này hàng hiệu nước hoa, ta liền muốn cái này. Tỷ, này cái cà vạt rất thích hợp Bắc Thiên đi làm dùng. Chờ chúng ta đi dạo xong thương trường đi ra, trong tay ngươi nói đều là mua cho Bắc Thiên đồ vật, chính ngươi giống nhau đều không có. Còn có chính là, ngươi mỗi lần nhắc tới Bắc Thiên thời điểm, trong mắt đều là tràn đầy ý cười, lại như rơi vào bể tình tiểu nữ nhân giống nhau, có lúc còn có thể lộ ra thẹn thùng biểu tình. Trừ đó ra, ngươi mỗi chuyện đều là dùng Bắc Thiên vi chủ, chúng ta gọi ngươi về nhà ăn cơm, ngươi đều phải hỏi qua Bắc Thiên có rảnh rỗi hay không, muốn là Bắc Thiên không đi ngươi nhà trọ cùng ngươi, ngươi mới nguyện ý về nhà ăn cơm. Trong lòng ngươi chỉ có Bắc Thiên, sự tình thật sự là quá nhiều, ta sẽ không từng cái nêu ví dụ. Nói chung, ở trong mắt ta, thế giới của ngươi đều là vây quanh Bắc Thiên chuyển. Cái này cũng là mẹ tại sao nói Mộ gia là ngươi nhà mẹ đẻ nguyên nhân. Mộ Nhất Phàm nghĩ trước đây cùng Mộ rửa sạch đi dạo phố tình hình, còn giống như thật sự là như vậy, thật không tiện cười cười. Chiến Bắc Thiên vẫn là lần đầu biết những chuyện này, kinh ngạc sau khi, kích động thu nạp hai tay ôm thật chặt người trong ngực. Hắn xưa nay không biết mình tại Mộ Nhất Phàm trong lòng địa vị trọng yếu như vậy, cho nên, tại Mộ rửa sạch đưa ra dùng giả kết hôn sự tình đến kích thích Mộ Nhất Phàm thời điểm, liền cảm thấy chuyện này hết sức hoang đường. Hắn cho là Mộ Nhất Phàm không thích hắn, tái làm sao kích thích cũng không có tác dụng. Nhưng là, mộ rửa sạch lại lời thề son sắt bảo đảm, mộ nhất phàm là thích hắn, tuyệt đối bởi vì bọn họ kết hôn giả nhìn rõ ràng tình cảm của chính mình. Hắn tuy rằng không biết mộ rửa sạch là làm thế nào thấy được mộ nhất phàm là thích hắn, mà vì có thể cùng mộ nhất phàm cùng nhau, hắn không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng chuyện này. Mộ nhất phàm thu hồi nụ cười hỏi, nhưng là, tỷ, ta xem ngươi vừa mới là thật khóc. Mộ rửa sạch cười nói, ta là cay khóc, vì để cho ngươi nhìn rõ ràng tình cảm của chính mình, ta chính là liều mạng. Ngươi nhìn trên tay của ta hoàn bôi có quả ớt thủy, ngươi có muốn hay không cũng thử một lần. Nàng hướng mộ nhất phàm đưa tay ra, vẫn không có đụng tới mộ nhất phàm liền bị Chiến Bắc Thiên bắt được cổ tay. Mộ rửa sạch xách một tiếng, nhìn một cái, Bắc Thiên nhiều che chở ngươi. Mộ nhất phàm tức giận trừng mắt về phía Chiến Bắc Thiên, nếu là kết hôn giả, kia trước ngươi tại sao gạt ta nói là vì đứt rời được đến ta ý nghĩ. Chiến Bắc Thiên giải thích, trước cùng rửa sạch từng có ước định, tại không có được sự đồng ý của nàng trước, không thể đem chân tướng sự thật nói ra, không phải, hết thảy đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Kỳ thực lúc đó hắn xác thực cũng có nghĩ tới sự tình nếu là không thành công, hắn liền lùi tới phía sau, yên lặng mà chờ đợi người này. Mộ nhất phàm lại hỏi, nếu là kết hôn giả, kia tỷ tại sao còn muốn cùng ba mẹ nói? Đây chẳng phải là làm cho bọn họ cao hứng hụt một hồi. Bọn họ cũng không có cao hứng hụt một hồi, bởi vì ta là thật sự muốn kết hôn rồi. Mộ rửa sạch trên mặt tràn ra nụ cười hạnh phúc, bất quá không phải cuối tháng này, mà là cuối năm mới kết hôn. Lúc đó ta ở ngay trước mặt ngươi tuyên bố cùng Bắc Thiên sau khi kết hôn mấy ngày, liền cùng mẹ bọn họ từng giải thích. Mộ nhất phàm vừa kinh ngạc lại cao hứng, thật sự, kia tỷ phu tương lai là ai a? Là một cái tiểu lão bản của công ty, qua mấy ngày mang về nhà cho ngươi xem một chút. Hảo, ta liền không ở nơi này quấy rối các ngươi ân ái, ta cũng muốn đi tìm ta chân chính vị hôn phu. Mộ rửa sạch cầm lấy trên ghế salon bao đi ra lô ghế riêng, trong phòng nhất thời yên tĩnh lại. Mộ nhất phàm giả bộ cả giận nói, ngươi hoàn không buông ta ra. Chiến Bắc Thiên không chỉ có không tha, trái lại ôm càng chặt hơn, hôn một cái mộ nhất phàm hai má, mộc, lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Vừa nãy trốn ở rèm cửa sổ mặt sau nghe trộm đến mộ nhất phàm nói yêu hắn thời điểm, tâm tình không biết cao hứng biết bao nhiêu, lúc đó liền tưởng chạy đến ôm lấy người trong ngực, thế nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Thành thật mà nói, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mộ nhất phàm cũng sẽ yêu hắn, điều này làm cho hắn làm sao có thể không kích động. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới mộ rửa sạch dĩ nhiên hội nhượng mộ nhất phàm nhảy cửa sổ, tình cảnh vừa nãy cũng thật là kinh tâm động phách, bây giờ nghĩ lại đều lòng vẫn còn sợ hãi. Nói cái gì? Ngươi vừa nãy cùng rửa sạch nói yêu ta. Ta có nói qua lời nói như vậy sao? Mộ nhất phàm nháy mắt một cái, từ nhẹ một tiếng, ngươi theo ta tỉ liên thủ lừa gạt ta sự tình ta còn không tìm ngươi tính sổ đây. Hắn mở Chiến Bắc Thiên ôm ấp bước nhanh đi ra lô ghế riêng. Mộc, Chiến Bắc Thiên nhanh chóng đuổi theo. Mộ nhất phàm trực tiếp đi tới quán rượu lớn ở ngoài, mới chậm lại bước chân, quay người. Hướng vẫn luôn truy tại nam nhân phía sau đưa tay ra, cười hỏi, vị tiên sinh này, ngươi có hứng thú theo ta đến phụ cận đi một chút không? Chiến Bắc Thiên đáy mắt dâng lên ý cười, đi lên dắt lên hắn tay, cũng 10 ngón tay giao quấn đồng thời. Hai cái đại nam nhân 10 ngón dắt tay đi trên đường, đưa tới không ít người quay đầu lại, thậm chí có người xì xào bàn tán. Mộ nhất phàm lên tiếng hỏi, Bắc Thiên, ngươi mà không lo lắng ngày mai tin tức đầu để đăng ngươi cùng nam nhân dắt tay sự tình? Chiến Bắc Thiên không quan tâm chút nào, ta hy vọng ngày mai tin tức đều là chuyện của chúng ta. Hắn hận không thể hiện tại liền để phóng viên tin tức đem chuyện của bọn họ đều công bố ra, nhượng người của toàn thế giới đều biết hắn cùng mộ nhất phàm đã kinh tại đồng thời. Nghe vậy, mộ nhất phàm bỗng nhiên cười nghiêng người sang, ôm lấy Chiến Bắc Thiên cái cổ, nhón chân lên, đưa lên đôi môi của chính mình. Chiến Bắc Thiên ngẩn ra, nhanh chóng ôm lấy mộ nhất phàm eo, nhiệt liệt đáp lại câu quấn lấy môi lưỡi của hắn, không để ý tới người qua đường ghét ánh mắt. Hai người hôn hồn nhiên vong ngã, phảng phất toàn thế giới chỉ có hai người bọn họ, dưới ánh đèn hình ảnh đặc biệt ấm áp hạnh phúc, mãi đến tận thở hồng hộc mới buông ra lẫn nhau. thâm tình nhìn đối phương, lập tức không khỏi nhìn nhau nở nụ cười. Giờ khắc này, Mộ Nhất Phàm trong mắt tất cả đều là Chiến Bắc Thiên thân ảnh, không cần hắn nói cái gì, Chiến Bắc Thiên đã có thể chân chính cảm nhận được Mộ Nhất Phàm đối tình yêu của mình, tâm từng điểm nhu hạ, không kìm lòng được nói rằng, Mộc Mộc, ta yêu ngươi. Mộ Nhất Phàm trên khóe môi nụ cười càng tốt đẹp hơn, lóa mắt chói mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com.